Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trần vẫn đủng đỉnh ngồi trên ghế sofa nhìn những người máy nhỏ kia bận rộn. Trong lòng cậu còn đang tính toán xem lần sau gặp lại Lệ Phần sẽ xử lý anh thế nào. Đồ đạc đã được chuyển đi gần xong. Bên ngoài vang lên tiếng động. Sở Trần quay đầu nhìn. Phát hiện ra Lệ Nhiên trở về. Mắt cậu sáng lên. Đứng phắt dậy gọi. Chồng ơi. Lệ Nhiên điều khiển xe lăn. Ánh mắt anh liếc nhìn đám người máy. Hỏi. Có chuyện gì thế này? Sở Trần sững lại. Cậu còn chưa kịp giải thích. Đám người máy nhỏ bên cạnh kia đã thu nhận câu hỏi. Đèn sáng lấp lóe. Cướp lời. Ngài Lệ Phần còn dặn dò. Nếu có người hỏi chuyện chuyển nhà sẽ nói là vì có một quý ngài tên là Sở Trần không chứa chấp nổi ngài ấy. Vẫn là đoạn trả lời mà bọn chúng nói cho Sở Trần nghe. Sở Trần, Lệ Nhiên, Lệ Nhiên nhìn Sở Trần. Sở Trần lại cảm thấy cạn lời. Không ngờ Lệ Phần còn có thủ đoạn này để ở đây để hố cậu nữa à. Sở Trần âm thầm cười khẩy. Cậu đi đến bên cạnh Lệ Nhiên. Hai tay đặt lên đôi vai anh. Quỳ người xuống bên cạnh. Đôi mắt xinh đẹp của Sở Trần chăm chú nhìn Lệ Nhiên. Cuối cùng cậu dịu dàng hỏi. Lúc trước em đã kể với anh chuyện này rồi mà. Chúng ta kết hôn rồi. Anh trai còn ở trong nhà cũng không hay lắm. Lúc trước anh trai anh cũng đồng ý chuyển đi rồi. Ai mà biết anh ấy lại thiết lập mấy câu nói này cho người máy chứ. Chuyện lúc trước, anh không nhớ gì nữa sao? Lệ Nhiên rũ mắt, một lúc sau mới lấp lửng nói. Ừ, trí nhớ của Lệ Nhiên hai ngày hôm nay chẳng biết vì sao rất hỗn loạn. Thực ra anh cũng không nhớ những lời Sở Trần từng nói với mình nữa nên chỉ đành trả lời như thế. Sở Trần cười lên, đôi mắt hơi cong, nói. Lúc trước em còn đang nghĩ nhà họ Lệ không thiếu nhà. Để anh ấy ở nơi khác cũng tiện cho vợ chồng mình. Anh xem. Em thích mặc đồ ngủ đi lại trong nhà. Còn thích tiện đâu cũng hôn anh nữa. Đợi sau này em sẽ còn làm nhiều hơn. Những chuyện này, chẳng may không cẩn thận để anh trai nhìn thấy có phải sẽ không hay không? Lệ Nhiên ngước mắt, nhẹ quay đầu nhìn Sở Trần. Chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách của Sở Trần đã rất gần đến anh. Mặc dù miệng Sở Trần cứ bắn như súng liên thanh toàn nói mấy chuyện kỳ quặc nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu lại rất nghiêm túc và điềm nhiên. Cứ như thể cậu chỉ đang nói chuyện hôm nay thời tiết rất đẹp thôi. Gương mặt của cậu rất đẹp. Hàng lông mi vừa dày vừa dài. Đôi mắt cực kỳ xinh đẹp. Lúc này khóe miệng cậu lại cong lên. Chăm chú nhìn Lệ Nhiên khiến người ta chẳng thể nào nghĩ đến chuyện trách cứ cậu nữa. Cho dù cậu có đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần cậu dùng biểu cảm này nhìn, chắc chắn sẽ không ai từ chối nổi cậu. Lệ Nhiên chỉ đành khàn giọng đáp. Ừ, Sở Trần cười hí hửng xa đến hôn vội lên khóe môi Lệ Nhiên. Em biết là chồng tốt với em mà. Đúng rồi, hôm nay em ăn cơm với ba mẹ. Hai người cũng nói chuyện của anh trai cho em nghe nên em mới biết tại sao tính khí anh trai kém thế. Anh nói xem. Em bảo anh ấy đi thế này. Anh ấy có tức giận, gây phiền phức cho em không? Lệ Nhiên nhíu mày. Ba mẹ nhắc đến Lệ Phần với em à, Sở Trần. Vâng, ba mẹ nhắc một chút đến chuyện ngày xưa. Nhưng cũng không nói nhiều lắm. Lệ Nhiên cụp mắt nhìn xuống. Ngón tay anh gõ nhịp lên tay cầm xe lăn. Sau đó cả ngón tay lại siết mạnh. Sở Trần bỗng cảm nhận được không khí xung quanh trong chốc lát trở nên căng thẳng. Cậu ngây người hỏi, anh làm sao thế? Lệ Nhiên hơi trao mày. Giọng điệu gấp gáp nói. Mau rời khỏi đây đi. Mau lên, Sở Trần. Sở Trần chẳng hiểu gì. Còn đám người máy nhỏ trong phòng thì đều dừng hết động tác trên tay lại. Đèn sáng màu đỏ lấp lóe điên cuồng. Bọn chúng đồng loạt lùi ra ngoài cửa. Kiểm tra được có người mắc chứng bạo loạn tinh thần trong khoảng cách 10 mét. Xin mau chóng tránh xa. Giọng nói của người máy không ngừng lặp lại. Bạo loạn rồi ư, bất ngờ như thế. Tại sao? Chẳng phải lúc trước đã kiểm tra anh đã ổn hơn rồi sao? Sở Trần bất giác quay đầu đi tìm sợi dây lần trước mình dùng buộc Lệ Nhiên. Sợi dây ấy lần trước gây chuyện nên bị thất sủng. Nhất thời Sở Trần không nghĩ ra được vứt nó ở xó xỉnh nào. Cậu vừa về phòng tìm một chuyến. Lúc quay trở lại đã nhìn thấy trong tròng mắt Lệ Nhiên một màu đỏ sẫm. Hai tay anh đang bấu chặt lấy xe lan. Gió bão ngưng tụ xung quanh bắt đầu điên cuồng tấn công những đồ vật có sinh mạng trong phòng. Nếu lúc này mà có người nào khác ở đây nhất định sẽ bị kích thích đến phát điên ngay lập tức. Thế nhưng Sở Trần lại không bị ảnh hưởng. Nét mặt cậu vẫn như lúc thường. Bình tĩnh cầm sợi dây thừng đi về phía Lệ Nhiên. Thậm chí cả bước chân của cậu cũng không hề ngừng lại. Lệ Nhiên như cảm nhận được. Anh quay ngoắt lại nhìn Sở Trần. Trong giọng nói đè nén và đau khổ. Đừng, đừng lại gần anh. Chỉ một chút là ổn thôi. Anh đừng sợ. Sở Trần nói rất nhẹ như đang dỗ dành trẻ con. Cậu tiến gần đến phía sau Lệ Nhiên. Tay chân nhanh nhẹn buộc chặt lấy người trước mặt. Thế nhưng lúc này đã hơi muộn rồi. Sở Trần nhìn cánh tay cơ bắp co rút đã bắt đầu không ngừng chảy máu của Lệ Nhiên. Phụt, một tiếng, chứng bệnh này một khi phát ra sẽ khiến người bệnh không tự chủ được mà có hành vi tự gây tổn hại cho chính mình. Đúng là phải dạy dỗ Lệ Nhiên để sửa hành vi này sớm đi thôi. Trong lòng Sở Trần thấy tức giận nên lúc đưa thuốc cho Lệ Nhiên không nhịn được mà hơi mạnh tay. Oán trách nói. Cứ cho là năng lực tự chữa lành của anh tốt cũng không thể tự tổn thương đến mình thế chứ. Lệ Nhiên chẳng nói được nổi thành lời nữa. Anh nhắm chặt mắt cố nhịn hết những đau khổ trong lòng. Đau đớn của chứng bạo loạn tâm thần có đôi khi đến chính người mắc bệnh cũng không thể diễn tả hết được. Cơ thể cứ như một tấm vải đang bị xé rách từ từ. Đầu như bị người ta dùng sức cạy ra. Còn tủy như bị người lấy dụng cụ hút hết. Mỗi đoạn xương trên người như đang bị búa đập tuy không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ. Đập mãi không thôi. Vậy nhưng trí não lại cực kỳ tỉnh táo. Tất cả cảm quan trong cơ thể như được phóng đại không giới hạn. Lệ Nhiên thậm chí còn nghe ra được cả tiếng khóc của trẻ nhỏ ở cách xa hàng cây số. Cảm giác đau khổ ấy khiến cho người ta chỉ muốn chết luôn đi. Nhưng cũng lại khiến người ta duy trì tỉnh táo mãi mãi. Đôi mắt anh phiếm đỏ sọng lên như bị nhuộm màu. Đầu hơi nâng cao để lộ cần cổ yếu đuối trước mặt Sở Trần. Gió lốc cực lớn cuồng loạn. Tàn phá trong phòng khách. Sở Trần quỳ bên cạnh gió lốc nhưng lại bị cách biệt với thế giới của Lệ Nhiên. Anh giống như đang ở một thế giới khác. Đôi mắt đỏ sọng của Lệ Nhiên nhìn Sở Trần. Cậu nhìn lại Lệ Nhiên rồi bỗng nhiên xông đến hôn lên đôi mắt của anh. Lệ Nhiên vô thức nhắm mắt lại, đôi môi mềm mại chạm vào lông mi, sau đó áp sát vào mí mắt của Lệ Nhiên. Sở Trần mỉm cười, cậu buông Lệ Nhiên ra, không tiếp tục an ủi người bị trói lại trên xe lăn nữa. Thay vì nói mấy lời như, lát nữa sẽ ổn thôi, anh cố nhẫn nhịn thêm một chút, cậu lại chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Lệ Nhiên. Sở Trần thầm nghĩ, thời gian cứ như đang quay lại khi cậu còn nhỏ vậy. Vào đêm, bầu trời xung quanh tối hẳn, thời gian vẫn chậm chậm trôi đi. Khi Sở Trần không còn nghe thấy tiếng cố ép nhẫn nhịn bên cạnh nữa mới đứng dậy bật đèn. Nhìn Lệ Nhiên, tiếng hô hấp mỏng manh của Lệ Nhiên vang khắp trong gian phòng. Anh đã yên tĩnh lại nhưng dường như quá mệt mỏi, hoặc dường như ngất đi nên cũng không mở mắt. Sở Trần vươn tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt Lệ Nhiên. Gọi, Lệ Nhiên, anh còn tỉnh không? Kết thúc rồi, Lệ Nhiên khàn khàn nói. Về phòng thôi, Sở Trần đáp lời, đẩy Lệ Nhiên về phòng. Cậu đỡ lấy Lệ Nhiên, đặt anh lên giường, lấy chiếc khăn lông lau qua người cho anh, đặc biệt là những nơi toát mồ hôi. Sau đó tự mình tắm rửa mới lên giường nghỉ ngơi. Đệm giường mềm mại lõm xuống. Lệ Nhiên quay đầu ngắm Sở Trần. Sở Trần đã cởi hết quần áo. Nhưng người quay lưng về phía anh, tấm lưng trần trụi lộ ra dưới ánh trăng bạc có hơi gầy còm. Xương cánh bướm nổi rõ giống như đôi cánh đang dang rộng muốn bay lên. Cho dù là cách thức khi cậu trói anh lúc trước hay là yên tĩnh ở bên anh, hay cả là sự chăm sóc tận tình ấy đều khiến cho Lệ Nhiên thẳng thốt. Sở Trần đã trải qua những chuyện gì mới có thể làm những việc kia thuần thục đến thế? Vì sao cậu không chê bai anh? Là vì cậu thực sự thích anh sao? nhưng ánh mắt khi Sở Trần nhìn anh có lẽ có thích nhưng tuyệt đối không hề có yêu. Sở Trần hoàn toàn không biết được suy nghĩ này của Lệ Nhiên. Cậu vừa lên giường đã như rất lạnh, cứ vùi mình vào trong chăn. Sau đó bèn dang rộng hai tay kéo Lệ Nhiên, vòng tay ôm Lệ Nhiên vào lòng, vừa siết vòng tay vừa hỏi, "Bây giờ anh còn sức hôn em không?" Cách chương